Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đi gặp. Tác giả, Phượng Si gần 500 danh học viên. Tuy rằng nhân số không ít, nhưng đối với to như vậy Phế Cốc Thôn tới nói, đệ tử số lượng vẫn là có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Rốt cuộc nơi này có thể cất chứa mấy vạn dân cư. Từ số lượng tăng trưởng lúc sau, Tần Cung làm việc đầu tiên chính là phân chia nơi dừng chân khu vực. Lấy trong thôn Ương Quảng Trường vì trung tâm, đan viện bị phân phối đến thôn Tây Bắc khu vực, luyện khí viện bị phân phối tới rồi thôn Đông Bắc khu vực. Mà công pháp viện đệ tử nơi dừng chân ở trung tâm quảng trường Nam Sườn đồ vật hai mảnh khu vực. Đồng thời, Tần Cung tiền nhiệm sau tuyên bố điều thứ nhất viện quy. Trừ phi có mệnh lệnh của hắn, nếu không, công pháp viện đệ tử không được tự tiện tiến vào Huyền Hỏa Cốc Bắc Bộ Đan Viện cùng luyện khí viện khu vực bên trong. Đồng thời, Tần Cung mệnh lệnh, phàm bị phân phối đến nơi dừng chân học viên, từ ngay trong ngày khởi, chính mình động thủ rửa sạch bổn nơi dừng chân hoàn cảnh. Tiến vào học viện Huyền Hỏa học viên, trước kia cơ hồ toàn bộ là các trong cốc vừa học vừa làm đệ tử. Bởi vậy, khi bọn hắn có được chính mình nơi dừng chân lúc sau, bắt đầu cam tâm tình nguyện mà vì chính mình công tác. Rốt cuộc về sau nơi này chính là bọn họ ra. Ở mấy ngày kế tiếp, Huyền Hỏa Cốc lại lần nữa thu vào mấy chục danh nam nữ đệ tử. Cũng trước sau đều phân tới rồi chính mình nơi dừng chân. 7 ngày lúc sau, Hồng Hoang Cốc 8 đại xã đoàn rốt cuộc hoàn thành tân lão thủ lĩnh thay đổi nhiệm vụ. 8 vị xã đoàn tân thủ lĩnh cơ hồ với trước tiên tuyên bố, đem với Hồng Hoang Tổng Cốc triệu khai xã đoàn thủ lãnh đại hội. Cũng mời Tần Cung tham dự hội nghị. Hồng Hoang Cốc trong phút chốc sôi trào. Xã đoàn thủ lãnh đại hội trở thành toàn bộ Hồng Hoang Cốc ánh mắt tiêu điểm. Những cái đó chuẩn bị gia nhập học viện Huyền Hỏa rất nhiều học viên đều ở kiển chân chờ mong lần này đại hội cuối cùng kết quả. Nếu Tần Cung học viện Huyền Hỏa lọt vào 8 đại xã đoàn phản đối, kia bọn họ tự nhiên từ bỏ gia nhập học viện ý tưởng. Nếu 8 đại xã đoàn xem ở đan cốc cùng luyện khí cốc mặt mũi thượng, đồng ý học viện Huyền Hỏa thành lập, bọn họ đem lựa chọn gia nhập học viện Huyền Hỏa chung đi. Bất quá, đại đa số học viện nhất trí suy đoán, Tần Cung căn bản không dám tới tham gia 8 đại xã đoàn thủ lĩnh hội nghị. Này vốn là một hồi hồng môn yến. Nếu Tần Cung đi, tất nhiên có đến mà không có về. Nhưng làm toàn Hồng Hoang Cốc đệ tử không thể tưởng được chính là, Tần Cung không chỉ có đúng hạn chạy tới Hồng Hoang Tổng Cốc, hơn nữa thế nhưng chỉ dẫn theo Tần Hàm một người tiến đến đi gặp. Tần Cung gan dạ sáng suốt cùng khí phách nháy mắt đem hắn danh khí tăng lên tới một cái thường nhân vô pháp với tới độ cao. Tần Cung thâm nhập hang hồ, vô luận hắn có không toàn thân trở ra, đều đem đạt được toàn Hồng Hoang Cốc đệ tử tôn trọng. Tần Cung quả nhiên là cái tàn nhẫn người. Bất quá, bội phục về bội phục, không ai xem trọng Tần Cung chuyến này. Cơ hồ toàn bộ Hồng Hoang Cốc đệ tử đều dự kiến Tần Cung huynh đệ hai người bi thảm kết cục. Hồng Hoang Tổng Cốc, Phù Sinh Quán, ở vào Hồng Hoang Tổng Cốc thương nghiệp khu nhất phồn hoa đoạn đường trung tâm vị trí. Nơi này tấc đất tấc vàng, có thị trường nhưng vô giá. Phàm là có thể tại đây điều phố buôn bán thượng làm đến một gian mua bán cửa hàng, liền tính không chính mình kinh doanh chỉ làm ra thuê nói, sinh hoạt cũng liền ăn mặc không lo, có thể quá thượng người giàu có sinh sống. Bất quá, đừng nói ở cái này đoạn đường làm đến một gian cửa hàng, liền tính tưởng ở chỗ này giá trên trời thuê một gian đều là không có khả năng. Bởi vì nơi này là Hồng Hoang Cốc phía chính phủ sản nghiệp khu, căn bản là không phải tiền có thể khiến cho đến. Mà liền tại đây bát thủy không tiến, vô phùng cắm châm hoàng kim đoạn đường, làm không chính thức sản nghiệp Thanh Lâu Phù Sinh Quán, lại ước chừng chiếm đi thương nghiệp khu trung tâm hơn 10 mẫu thương nghiệp dùng mà. Lúc này, ở Phù Sinh Quán cao ngất tường vây bốn phía, 8 đại xã đoàn cao thủ toàn bộ xuất động, 3 bước 1 cương, 5 bước 1 chạm canh gác, đem Phù Sinh Quán bao quanh vây quanh, sát khí xông thẳng trời cao. Đặc biệt Phù Sinh Quán cửa chính ngoại, Tám đại xã đoàn hạch tâm đệ tử càng là dương cung bạt kiếm. Trong không khí một mảnh túc sát, mà to như vậy thương nghiệp khu đường phố hai sườn, thương gia càng là đóng cửa bế hộ. Trên đường phố tĩnh khẽ tiếu một mảnh, liền nhân ảnh đều nhìn không tới. Đạp đạp đạp đạp, thanh thúy tiếng bước chân tự trên đường phố vang lên. Từ xa đến gần, dần dần, một người người mặc màu nguyệt bạch trường bào thiếu niên xuất hiện ở đại lộ cuối. Thiếu niên đầy đầu tóc đen không gió tự động. Anh tuấn gương mặt thượng một đôi con ngươi khép mở chi gian thần quang chạm chạm. Thân thể tuy rằng có vẻ hơi hơi có chút gầy yếu, nhưng kia một thân khí phách lại xấu hổ sát đầy trời túc sát, lệnh người không dám nhìn thẳng vào. Mà ở áo bào trắng thiếu niên phía sau, một người người mặc màu lam nhạt trường bào thiếu niên ôm ấp vô phong trọng kiếm theo sát sau đó. Lam bào thiếu niên thân hình nhỏ gầy, một đầu màu đỏ nhạt tóc dài rối tung với sau đầu. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt nhỏ thượng cặp kia màu lam đá quý con ngươi vô cùng thâm thúy, làm người nhìn có trước mắt sáng ngời cảm giác. Hai gã thiếu niên bước đi tới, con đường ở bọn họ dưới chân kéo dài, thanh thúy tiếng bước chân ở đường phố gian quanh quẩn, hình thành cộng minh, cùng đại địa nhịp đập thế nhưng hoàn toàn nhất trí. Nghe xong làm người trái tim cùng hô hấp phảng phất đều tùy theo cùng nhau luật động. Khanh khanh khanh, hai gã thiếu niên thân hình thượng ở nơi xa là lúc bảo hộ ở phù sinh quán trước cửa tám đại xã đoàn hơn trăm danh cao thủ liền đồng thời mà đem bên hông trọng kiếm kình ở trong tay. Toàn thân khí thế bàng bạc dựng lên, hơn trăm đem bảo kiếm chỉ xéo trời cao. Trong phút chốc, đường phố phía trên cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, hơn trăm danh cao thủ thế nhưng toàn bộ đều là đại huyền khí sử cấp tồn tại. Ngập trời uy áp như trường giang đại hà giống nhau, theo đường phố cuồn cuộn hướng về hai gã thiếu niên mà đến. Người mặc màu lam nhạt trường bào, ôm ấp vô phong trọng kiếm nhỏ gầy thiếu niên, đá quý trong con ngươi hung quang trong phút chốc lập lòe lên. Đi ở phía trước áo bào trắng thiếu niên bàn tay to hơi hơi nâng lên, ý bảo lam bào thiếu niên an tĩnh, rồi sau đó hắn đầu tàu gương mẫu, đi nhanh về phía trước, mỗi bán ra một bước, trên người khí thế liền sẽ mạnh hơn ba phần. Ba bước bán ra, chỉ thấy hắn ngón tay thượng thực không chớp mắt kia cái không gian giới trung hắc quang hơi hơi chợt lóe, tiếp theo sợ hãi khí thế bàng bạc dựng lên, ong ong ong, cuồng bá hơi thở chấn đến cửu thiên ầm ầm vang lên. Khủng bố hơi thở rời non lấp biển giống nhau cuồn cuộn về phía trước. Trong phút chốc liền cùng hơn trăm danh đại huyền khí sử cực cao thủ cộng đồng phát ra khí thế va chạm ở cùng nhau, dự đoán bên trong trời sụp đất nứt khí bạo tiếng động cũng không có truyền đến. Hơn trăm danh xã đoàn cường giả phát ra ra khí thế ở thiếu niên khủng bố khí thế dưới, liền giống như châu đất xuống biển, trong phút chốc như băng tiết tan dã khai đi. Hơn trăm danh cường giả đã chịu khí cơ lôi kéo, trong phút chốc oanh một tiếng bay ngược đi ra ngoài, người ngã ngựa đổ, trong miệng liên tục phun huyết không ngừng, mà tự bạch bào thiếu niên trong thân thể phát ra khủng bố hơi thở chợt gian đem hơn trăm danh xã đoàn cường giả nuốt hết, từng luồng tử vong hơi thở ở mỗi cái xã đoàn cường giả trên người xoay quanh một kích sau liền chợt lóe rồi biến mất. Hơn trăm cường giả sắc mặt nháy mắt tái nhợt một mảnh. Ở kia một khắc, bọn họ cảm giác tử vong khoảng cách bọn họ là như thế chi gần. Bọn họ đã thấy được tử thần hướng bọn họ mở ra ôm ấp. Tử vong chi khí biến mất mà đi. Trong phút chốc chư xã đoàn cường giả rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Cả người phảng phất đều hư thoát. Toàn thân run rẩy, lại khó đứng dậy. Đây chính là hơn trăm danh 40 tuổi trở lên cường giả, là tám đại xã đoàn ở Hồng Hoang Cốc trung chân chính tinh nhuệ chiến lực. Nhưng không thành tưởng, ở thiếu niên trước mặt, thế nhưng không chịu được như thế một kích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.